Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, cầu anh thức tỉnh. 1. Đội trưởng ngươi trúng độc. Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt. Trúng độc, ta không trúng độc, ta mạnh như vậy, làm sao lại trúng độc? Đội trưởng lông mày dương lên, kinh ngạc trả lời, ngươi thật sự trúng độc à đội trưởng? Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng kia nhìn cùng nước biển đen. Nhánh không sai biệt lắm màu xanh đen gương mặt. Nói nghiêm túc, đội trưởng nghe vậy thần sắc nghiêm túc. Hứa đội phó, ngươi không nên nói lung tung. Nói chuyện là muốn có chứng cớ. Ta chỉ bất quá vừa mới nhìn rõ một cái hải quả giống như rất không tệ bộ dáng. Ăn sau có điểm phong tà nhập thể mà thôi. Xem ra hải quả không thể ăn bậy a, đội trưởng nói. Tựa hồ cảm thấy mặt có chút nha. Thế là phi tốc xuất ra một cái thuốc giải độc. Như ăn đường đậu nhét đi vào. Răng rắc cắn nát nuốt xuống. Còn đáy lòng, hắn giờ phút này có chút phiền muộn. Ám đạo chính mình trước đó rơi vào mặt nước sau trốn đi. Chẳng qua là muốn cho Hứa Thanh đi trước dò đường. Chính mình theo ở phía sau thôi. Không nghĩ tới tiểu tử này. Thế mà một đường phóng độc. Bây giờ mắt thấy Hứa Thanh còn muốn mở miệng. Hắn tranh thủ thời gian mục quang đảo qua bốn phía bỗng nhiên chỉ một cái nơi xa trang phục thành. Thi thể Trương Tam A. Cái kia là ai? Đây không phải là Trương Tam A, nói. Đội trưởng thân thể nhoáng một cái trực tiếp theo Hứa Thanh nơi này ly khai. Hướng về Trương Tam chạy vội. Đến Trương Tam phía sau người hắn một cước đá đi qua. Nhưng bị đóng vai thành thi thể Trương Tam phi tốc tránh đi. Nằm dạp trên mặt đất ngẩng đầu nhìn đến đội trưởng. Cũng nhìn thấy đi tới Hứa Thanh. Đội trưởng, người trúng độc. Trương Tam kinh ngạc nhìn qua đội trưởng trên mặt xanh đen. Ngậm miệng, đội trưởng tăng hắng một cái. Phi tốc mở miệng, người đừng như thế không có tiền đồ. Ở chỗ này trang phục thành thi thể có thể cầm tới vật gì tốt. Theo ta đi. Ta biết đồ tốt ở đâu. Nói, đội trưởng lập tức xem xét bốn phía. Hướng về một chỗ phương vị. Cấp tốc phóng đi. Trương Tam không chần chờ. Theo mặt đất nhảy lên. Hướng về phía Hứa Thanh lên tiếng chào. Lập tức cùng đi qua. Hứa đội phó. Ta đi địa phương có người muốn trúc cơ đan. Mau tới. Nơi xa đội trưởng một bên chạy. Một bên hướng về Hứa Thanh ngoác. Hứa Thanh ánh mắt nội liễm, lướt qua bốn phía chiến đấu hỗn loạn, lại nhìn về phía đội trưởng đi xa phương vị. Nơi đó, cũng là linh tức đăng chỉ dẫn chi địa. Thế là không do dự nữa. Hướng về đội trưởng cùng Trương Tam bước nhanh đi theo. Cứ như vậy, ba người tại cái này nhân ngư tộc địa hạ thế giới trong chiến trường gấp nhanh rời đi. Mà bọn hắn bản thân cường hãn, sở dĩ lúc rời đi mặc dù gặp một chút ngăn cản. Nhưng đều được thuận lợi giải quyết. Đội trưởng rõ ràng rất khẩn cấp. Giờ phút này thường thường xuất thủ liền là hàn khí tràn ra. Sở hữu cùng hắn đụng chạm nhân ngư tộc tu sĩ đều thân thể trong nháy mắt hóa thành băng điêu. Mà Trương Tam phong cách cùng đội trưởng khác biệt. Hắn đồ chơi nhỏ rất nhiều. Ngũ hoa bát môn lại đều là loại kia đụng một cái liền hội nổ tung. Lực sát thương không tầm thường. Tiến lên lúc hướng bốn phía ném ra, làm nhân ngư tộc vô pháp theo hai bên tới gần. Đồng thời hắn sử dụng nhiều nhất là một cái mắt thường rất khó coi gặp sợi tơ. Theo thân thể của hắn di động cái này sợi tơ tại bốn phía vờn quanh. Vô cùng sắc bén, thường thường đội trưởng xuất thủ đem địch nhân hóa thành băng điêu sau phi tốc tới gần cắt mà qua. Hiển nhiên hai người phối hợp không chỉ một lần, đã rất là quen thuộc. Cho nên bọn họ tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí Hứa Thanh còn chứng kiến. Có một sợi tơ bị Trương Tam dắt tại đội trưởng trên thân. Cái này liền khiến cho Trương Tam tiến lên rất là nhẹ nhõm. Còn Hứa Thanh, hắn xuất thủ cùng đội trưởng cùng Trương Tam lại không giống. Chuẩn xác mà nói hắn căn bản là không có xuất thủ. Mà là lựa chọn một loại hắn nghiên chế đặc biệt nhằm vào nhân ngư tộc không màu độc phấn. Dung vào trong nước, tràn ngập tại thân thể bốn phía thế là trong khi tiến lên. Sở hữu tới gần hắn nhân ngư tộc nhao nhao đều thân thể hòa tan. Liền xem như cấp tốc rút lui, cũng không cải biến được thân thể ăn mòn. kêu thảm thê lương, trong mắt sợ hãi vô cùng. Trương Tam mắt thấy một màn này, cũng là sắc mặt kịch biến. Phi tốc lấy ra bó lớn giải độc đan nuốt vào, tốc độ cao nhất tiến lên, muốn cùng phía sau Hứa Thanh Bảo trì cự ly. Còn như đội trưởng, sớm đã đem giải độc đan từng khỏa ăn. Cứ như vậy, ba người một đường lao nhanh bên trong, chậm rãi rời đi lối ra bên kia chiến trường. Mà Hứa Thanh cũng nhìn ra đội trưởng phương hướng sắp đi. Hách Nhiên tự là trước đó chiến trường những cái kia thần quan tới chỗ. Cái này khiến hắn như có điều suy nghĩ. Cho đến sau nửa canh giờ, tại ba người phi nhanh bên trong, chiến trường truyền đến oanh minh đã hơi yếu rất nhiều lúc. Bọn hắn tiền phương xuất hiện một mảnh kỳ dị khu kiến trúc. Tạo thành mảnh này kiến trúc mặc dù cũng là san hô, nhưng nhan sắc lại là đen nhánh vô cùng, tạo thành một chỗ lại một chỗ cao ngất hình tròn cung điện. Theo phong cách đi xem, cùng Hứa Thanh tại thập hoang giả doanh địa thấy thần miếu quần có chút tương tự. Thần miếu, Hứa Thanh đôi mắt co rụt lại. Hắn cảm nhận được linh tức đang chỉ dẫn ba động tựa hồ ngay ở chỗ này. Nhưng giờ phút này không tiện lấy ra xác nhận. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Chính là chỗ này. Đội trưởng tại tiền phương truyền đến phấn chấn thanh âm. Tốc độ bỗng nhiên tăng tốc. Thẳng đến thần miếu đi qua. Mà bọn hắn đến. Cũng đưa tới trong thần miếu nhân ngư tộc hộ vệ cảnh giác. Nhao nhao xông ra muốn tới chặn giết. Chỉ bất quá hộ vệ số lượng không nhiều. Nếu là đổi bình thường nơi này nhất định là thủ vệ xâm nghiêm. Nhưng hôm nay nhân ngư tộc đại kiếp, cái này hải thế giới bên dưới nhiều cái vị trí đều đang chém giết lẫn nhau. Đến mức thần quan phần lớn rời đi, sở dĩ nơi này hộ vệ rõ ràng giảm bớt, lại thêm đội trưởng cường hãn cùng Trương Tam đồ chơi nhỏ đông đảo. Còn có Hứa Thanh không màu chi độc, sở dĩ rất nhanh bọn hắn tự một đường mạnh mẽ đâm tới. Trực tiếp giết vào đến khu này thần miếu quần nhìn địa. Trong lúc đó cũng có tu vi bị áp chế đến ngưng khí đại viên mãn trúc cơ tu sĩ xuất hiện. Có thể đội trưởng cường hãn tại thời khắc này bộc phát ra. Những nơi đi qua một mảnh băng phong. Mặc kệ chuyện gì tu vi ở trước mặt hắn hạ tràng đều là giống nhau. Chớp mắt hóa thành băng điêu. Một màn này xem Hứa Thanh tâm thần chấn động. Vừa đối đội trưởng chiến lực kiêng kỵ. Đồng thời hắn cũng đã xác thực định, đội trưởng tới đây, mục đích tính cực mạnh, từ đầu đến cuối, đối phương tựa hồ cũng không có đi bỏ lỡ đường, thẳng đến nơi đây, chẳng lẽ đội trưởng cùng ta mục tiêu đồng dạng, Hứa Thanh cảnh giác, yên lặng đi theo bên trong, đáy lòng đề phòng mãnh liệt hơn, cho đến một lát sau ba người bọn họ một đường giết tới thần miếu quần khu vực trung tâm, một tòa màu lam thần miếu trước. Ở chỗ này đội trưởng phi tốc mở miệng. Trương Tam, tại bốn phía bố trí cơ quan. Đem ngươi những cái kia đồ tốt đều lấy ra. Trở về ta tiếp tế ngươi. Hứa Thanh, ngươi độc ở chỗ này nhiều phóng điểm. Khác, đừng, keo kiệt, trở về ta cũng tiếp tế ngươi. Trương Tam lắng nghe lời này lập tức xuất thủ. Rất nhanh tại cái này bốn phía bố trí đại lượng đụng một cái tự nổ cơ quan. Lại mỗi một cái đều tồn tại rất lớn mê hoặc tính cùng ngụy trang. Để góc độ cũng đều cực kỳ xảo trá. Tỉ như có một cái cơ quan bị hắn đào ra một cái hố chôn xuống. Lại đào so cái khác địa phương sâu một điểm. Phát động hình thức hẳn là dẫm đạp. Cái thứ nhất đi qua không có việc gì. Cái thứ hai đi qua. Tự phịch một tiếng. Chú ý tới Hứa Thanh nhìn mình. Trương Tam nhếch miệng chất phác cười một tiếng. Hứa Thanh trầm mặc, nhớ lại thoáng cái linh tức đăng ba động chỉ dẫn chi địa. Phát giác mặc dù cũng ở nơi đây, có thể tựa hồ cũng không phải là cái phương hướng này. Hẳn là tại chỗ càng sâu, cái này khiến đáy lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Chờ Trương Tam bố trí xong, hắn cũng lấy ra không ít độc phấn tản ra. Có thể cái này thần miếu bốn phía trình độ hung hiểm lần nữa tăng lên càng nhiều. Sau đó Hứa Thanh xem hướng đội trưởng rất là vui vẻ, trực tiếp đẩy ra thần miếu đại môn, chào hỏi Hứa Thanh cùng Trương Tam đi vào. Trong thần miếu một mảnh trống trải, không có bất kỳ cái gì bảo vật tồn tại dáng vẻ. Chỉ có một cái câu anh pho tượng đứng sừng sững ở chỗ đó. Đội trưởng, ngươi lần này đến cùng muốn làm gì?